Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đã mua rồi, chẳng lẽ em muốn ném nó đi? Kỳ Văn Chuyển nhíu mày. Nhận lại đi, đề tài này có chức năng đồ họa. Nếu em có hứng thú vẽ có thể vẽ ngay, không phải rất tốt hay sao? Không cần, cô cũng không muốn nợ ân tình của người khác, bất luận là ở phương diện nào. Tình tình, Kỳ Văn Chuyển bị sự cố chấp của cô bức điên. Không định như vậy đi, em nhận lấy điện thoại, chờ khi nào em có lương, trả lại tiền cho anh. Như vậy được chứ? Tà Phán Tình bất vi sở động, chỉ là không nhận lấy cái điện thoại kia. Kỳ Văn Triển muốn tiền rồi. Tình tình, anh nói, chờ em nhận lương rồi mang tiền trả anh. Như vậy cũng không được sao? Anh làm bạn cho em vay tiền, cũng không được sao? Tà Phán Tình nhìn anh hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Được, tiền anh cho tôi mượn. Chờ tôi có lương, tôi sẽ trả lại cho anh. Tiền mua điện thoại, không phải cô không có, chỉ là không muốn làm mình quá túng thiếu. Kỳ Văn Triển thở vào, đặt điện thoại vào tay cô. Bây giờ em muốn đi đâu, anh đưa em đi. Không cần. Tà Phán Tình lắc đầu. Tôi tự mình gọi xe. Thân thể còn chưa thoải mái, cô cũng mệt mỏi, định về nhà nghỉ ngơi. Lúc nãy em nói, anh là cấp trên của em. Cấp trên quan tâm cấp dưới, đưa em về nhà. Việc này cũng có thể đúng không? Tà Phán Tình nhanh chóng nắm chặt túi sách, cuối cùng gật đầu. Được, vậy anh đưa tôi về nhà. Tôi cũng không mời anh vào nhà tôi ngồi đâu. Chỉ đưa em về nhà. Kỳ Văn Triển gật đầu kéo Tà Phán Tình lên xe mình. Tà Phán Tình ngồi trên xe, không nói một câu, chỉ nhìn cảnh vật đang chạy băng băng ngoài cửa xe. Ngày tháng 10, thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, gió thổi đến vô cùng dễ chịu. Có vài nơi đã treo lồng đèn đỏ, cô nhớ đến ngày mai đã là trung thu. Tình tình, Kỳ Văn Triển nhìn cô ngẩn người, vẻ mặt có chút lo lắng. Tên đó có phải thường xuyên ức hiếp em hay không? Không có, Tà Phán Tình lắc đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi cửa xe. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, trừ hai lần cường bạo kia. Thì Tà Phán Tình thừa nhận cuộc họp bàn đối với cô thực ra rất tốt. Anh ta làm gì? Tà Phán Tình bởi vì câu hỏi này mà quay quay nhìn anh. Kỳ Văn Triển, anh không cần như vậy. Anh chỉ muốn quan tâm em, muốn biết rõ em hơn thôi. Anh phấn đấu 5 năm, cố gắng 5 năm, chỉ vì muốn làm cho Tà Phán Tình hạnh phúc. Mà anh chẳng qua chỉ muốn biết cô sống có tốt hay không, cũng không được sao. Anh ấy là cảnh sát. Kỳ thật Tà Phán Tình cũng không rõ cuộc họp văn đang làm cái gì. Cảnh sát? Kỳ Văn Triển hơi run rẩy một chút, vượt qua hai chiếc xe. Lưng nhìn lại chăm chú lái xe, lưng nhìn Tà Phán Tình một cái, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Cảnh sát gì? Có phải công việc có nhiều nguy hiểm hay không? Tình tình, sao em lại cưới người như vậy? Trước tiên, không nói tới kiếm được bao nhiêu tiền, có thể bảo đảm một cuộc sống có chất lượng cho cô. Ngay cả điều cơ bản là an toàn cũng không có. Đây cái gì làm cho tình tình hạnh phúc? Tà Phán Tình không biết trả lời vấn đề này như thế nào. Sau dự một chút, cô nhẹ nhàng mở miệng. Bởi vì tôi yêu anh ấy. Thật ra không yêu, nhưng nếu cô không nói vậy, Kỳ Văn Triển sẽ không hết hy vọng. Xe lại có chút mất khống chế, Tà Phán Tình hoảng sợ lui vào trong ghế. Kỳ Văn Triển rút cuộc không hỏi nữa. Xe im lặng chạy về khu nhà của cô học văn. Xe dừng lại, Tà Phán Tình liền vươn tay mở cửa xe. Kỳ Văn Triển gọi cô lại. Tình tình. Động tác mở cửa xe của Tà Phán Tình dừng một chút, nhưng không quay đầu lại. Giọng Kỳ Văn Triển có chút đau khổ và tuyệt vọng. Nắm lấy tay trái của cô. Em thật sự yêu anh ta. Ừ, Tà Phán Tình gật đầu không nhìn vào ánh mắt Kỳ Văn Triển. Muốn nói dối rất dễ dàng. Tôi yêu anh ấy. Lúc trước cũng là tôi theo đuổi anh ấy. Hiện tại tôi cảm thấy rất tốt. Cho nên việc trước kia cũng đừng nhắc đến nữa. Vậy còn anh ta? Kỳ Văn Triển muốn một đáp án. Anh ta có yêu em không? Yêu, Tà Phán Tình gật đầu. Chúng tôi yêu nhau. Yêu nhau? Kỳ Văn Triển cũng không dễ dàng tin như vậy. Nếu anh ta yêu em, vậy sao trên người em lại có thương tích? Anh ta rõ ràng chính là hành hạ em. Tình tình. Đâu có. Tà Phán Tình xoay người, cái giọng nũng nịu kia làm chính cô cũng phải ngạc nhiên. Hôm qua chúng tôi đùa giỡn một chút, anh cũng là người trưởng thành, tôi nghĩ là anh cũng hiểu đúng không? Sau mặt Kỳ Văn Triển tái nhợt, thân thể giống như cây cột bất động, Tà Phán Tình cũng không nhìn anh, nắm lấy túi sách cùng túi điện thoại rất nhanh xuống xe. Cô không quay đầu mà chạy vào khu nhà. Mãi đến khi vào thang máy, thân thể rốt cuộc cũng dịu xuống. Sau khi ấn số tầng, vô lực tựa người lên tường, vẻ mặt mờ mịt. Thang máy kêu đình một tiếng, lúc này cô mới phát hiện mình đã đến nhà. Bước chân ra khỏi thang máy như nặng nghìn cân, trên mặt ướt ướt. Lúc này cô mới phát hiện mình thế mà lại khóc. Không đợi cô lấy chìa khóa ra mở cửa nhà đã mở ra. Cô học văn đứng ở đó vẻ mặt u ám. Nước mắt Tà Phán Tình còn chưa khô, hai mắt mờ mịt, đôi nhiên nhìn thấy bóng dáng của cô học văn, nhất thời sửng sốt. Cô không biết phản ứng như thế nào, chỉ ngơ ngác nhìn anh. Cô học văn nhìn nước mắt trên mặt cô, vẻ mặt càng thêm nghi ngờ, im lặng mang theo bão táp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net